Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1130, chương 1126, hy vọng. Bốn người xông mộ Thanh Gió gật đầu, ba người ly khai, chiều đường về vội vã đi tới, Thừa Lại Kế tiếp tay cầm dẫn bạo khí, trốn vào bên cái trước có quan tài trong nham động, một bó đèn pin. Chiếu vào hắn không có bất kỳ biểu tình gì trên mặt. Ngươi không phải 18 trại, ngươi là ai? Mộ Thanh Mưa rơi bắt tay vào làm giật, hỏi, hắn tử hung tợn nguýt hắn một cái, không có lên tiếng. Mộ Thanh Vũ còn muốn hỏi lại, lúc này, từ cái giếng sâu trong, phát sinh một vệt kim quang, đem hàng rọi sáng, cái giếng sâu phía dưới, Diệp Thiếu Dương, Tứ Bảo còn có Mỹ Hoa, rất là giật mình nhìn trước mắt một màn, ở cửu đầu điều pho tượng đứng ở trong chỗ lõm sau đó. Phảng phất kích làm cái gì cơ quan, mặt đất này nguyên bản ảm đạm đường nét, thật giống như trong nháy mắt mở điện giống nhau, bộc phát ra một vệt kim quang, tại tuyến cái trung gian chạy, cuối cùng quán trú tại nơi tôn cửu đầu điều pho tượng thượng. Cái này trận pháp lực lượng, quả thực khủng bố. Diệp Thiếu Dương nhìn cửu đầu điểu từ từ sáng lên, trong lòng cảm khái nghĩ đến, cửu đầu điểu sáng sủa tới trình độ nhất định phía sau. Trong cơ thể dường như kinh mạch kết giao, rõ ràng rành mạch, có thể chứng kiến rất nhiều dường như huyết quản một dạng đông tây. Cấu thành hình lưới, linh lực ở chính giữa chảy xuôi. Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều tràn đầy vui sướng. Trước mắt biểu hiện như vậy, nói rõ thạch bi có tác dụng. Cứ theo đà này, trận pháp tất nhiên sẽ bị kích hoạt. Nhưng mà, ngoài ý muốn vẫn là phát sinh. Cửu đầu điều năng lượng trong cơ thể, ở tụ tập đến bên trái cánh thời điểm, ở chỗ gầy sản sinh trở ngại, hình thành một vòng hắc sắc điểm mù. Cái này rất giống mạch máu của người ta giống nhau. Tứ thông bát đạt, huyết dịch có thể thông không trở ngại. Nhưng chỉ cần một cái địa phương ngăn chặn, hình thành tắc nghẽn, chỉ có thể càng ngày càng lớn. Toàn bộ đều bại hoại rơi. Đến cuối cùng, huyết quản nhất định sẽ nổ lên. Giờ này khắc này, chính là như vậy tình huống. Đoàn kia hắc sắc khí tức càng ngày càng đậm, chậm rãi lan tràn ra. Từ từ lan đến gần toàn bộ điêu khắc, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, một lòng triệt để chìm xuống, nhất thanh muộn hưởng, cửu đầu điều pho tượng toàn bộ nổ lên, mảnh nhỏ xuôi dòng di chuyển, tia sáng ảm đạm xuống, trong nháy mắt trở nên yên ắng, không nghĩ tới trên cánh vết nứt kia, cuối cùng vẫn đưa tới thất bại. Diệp Thiếu Dương rất nhanh từ uể oải cùng trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Bây giờ không phải là lo được lo mất thời điểm. Hắn đối với Tứ Bảo cùng Mỹ Hoa làm thủ thế, hướng trên mặt nước bơi đi. Quá đáng tiếc, thất bại trong gang tấc. Tứ Bảo lấy xuống mặt nạ oxy, than thở, tất cả dựa theo kế hoạch. Diệp Thiếu Dương từ giếng nước trong bò ra ngoài, hai chân vừa xuống đất, toàn thân lập tức bị một lớp khí tức vô hình vây quanh. Tứ Bảo cũng giống vậy, thật giống như toàn thân bốn phía bị nhồi vào mềm nhũn đông tây. Cũng có thể nhúc nhích, thế nhưng hành động rất là bất tiện. Mỹ Hoa vốn là người cuối cùng chui ra ngoài, còn chưa có đi ra, đã bị Diệp Thiếu Dương vỗ trở lại, phát hiện không thích hợp, lập tức lặn xuống nước, đợi thời cơ. Diệp Thiếu Dương, nếu như ngươi động một cái, chắc chắn phải chết. Mộ Thanh Gió thanh âm lạnh lùng, từ đàng xa truyền đến, bốn phía đốt cây đuốc, đem trọn cái sơn động rọi sáng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, phát hiện ở nơi này hình nửa vòng tròn bên trong thạch thất. Đứng dựa tường chí ít chừng 20 người, từng cái trong tay đều cầm thứ rất kỳ quái, thần tượng, gậy gỗ, trống bỏi, chuông đồng, các loại, không được chế tạo ra các loại thanh âm. Một nửa kia người đang làm phép, hình thành vây khốn mình loại này vô hình khí độ. Một cái cả người thoa vệt sáng thanh niên nhân, đứng tại chính mình đối diện cách đó không xa, cầm trong tay bướng bỉnh đáng yêu tích trượng, không được lay động, trong miệng nói lẩm bẩm. Mà ở lúc tới cái kia trong huyệt động, Tiểu Thanh cùng Tử Dương, Thần Dương hai vị đạo sĩ đang cùng người đấu pháp. Bọn họ đối thủ là Thông Huyền đạo nhân cùng Trương Thơ rõ ràng, còn có mười mấy vu sư ở phía sau cùng nhau làm phép. Mộ Thanh Vũ trốn ở Tiểu Thanh phía sau, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trước mắt tràng diện. Nàng đến bây giờ còn có điểm không thể tiếp thu tràng diện tại sao phải đột nhiên biến thành như vậy. Diệp Thiếu Dương càng là không thể hiểu được, mình tới cái giếng thời điểm trong nham động chỉ có 5-6 người, lúc này mới vài chục phút mà thôi, một cái vừa lên trước mắt cư nhiên biến thành như vậy một bức tranh. Tuy là hắn nhất định có chuẩn bị tâm lý sẽ xảy ra bất trắc, nhưng là không nghĩ tới sẽ là như thế này. Chỉ có một giải thích, đối phương dự liệu được hắn sẽ thất bại, sớm cũng chế định tỉ mỉ chặt chẽ kế hoạch, sở dĩ chỉ dùng 10 phút liền vọt vào đến đồng thời bố trí xong trận pháp, sát bản thân một trở tay không kịp. Mộ Thanh Gió hai tay chắp ở sau lưng, một bước hết thảy đều đang nắm trong tay trong giả vờ cun dáng dấp. Sông Diệp Thiếu Dương cười đắc ý cười, không nghĩ tới đi. Diệp Thiên Sư, theo những vu sư đó không ngừng làm phép, Diệp Thiếu Dương cảm giác cả người bị ép tới càng ngày càng gấp, giống như bị trừ thành chân không cái túi giống nhau. Bởi vừa lên đến liền đạo, bây giờ muốn phản kháng đã tới không kịp. Trước mặt cái thanh niên nhân phát hiện Diệp Thiếu Dương muốn giãy giụa, cười cười nói ra, không nên phản kháng, Diệp Thiên Sư, đây là chúng ta Đại Vu Tiên gia tộc cầu khẩn thuật. Coi như ngươi là thiên sư, một ngày chúng chiêu, muốn chạy trốn, cũng là uổng công, ngươi là Đại Vu Tiên. Không sai, nhận thức một chút, ta gọi Phi Phàm. Phi Phàm dùng sức lay động bướng bỉnh đáng yêu tích trượng, dường như ban nhạc chỉ huy giống nhau. Chu vi những vu sư đó lập tức múa động trong tay trống nhỏ cùng kim trung, làm phép, còn lại một số người không ngừng ngâm sướng nào đó cổ xưa thần bí ngôn ngữ, như bài hát như thuật. Diệp Thiếu Dương ngưng mắt nhìn cái thanh niên nhân, nói ra, Đại Vu Tiên gia tộc, ta và các ngươi dường như không có thù chứ, ngược lại giúp qua các ngươi tại sao muốn đối phó ta? Đây là hắn vẫn không hiểu nhất vấn đề. Muốn nói huyết vu muốn phải đối phó bản thân, hoàn toàn có nguyên nhân, mình cũng lý giải. Thế nhưng Đại Vu Tiên gia tộc trăm ngàn năm qua đều là vu thuật chúa tể, phi thường khiêm tốn, cũng không làm ác, tại sao muốn cùng bản thân đối nghịch? Phi Phàm cười, đối với phía sau làm thủ thế, từ trong bóng tối lập tức đi ra một thân ảnh. Người xuyên miêu tộc váy, đầu đội hà quan, chân trần, đi tới Phi Phàm bên người. Triều Diệp Thiếu Dương nhìn qua, Tiểu Tuệ, Diệp Thiếu Dương thất thanh kêu lên. Trong lúc nhất thời lòng rối như tơ vò, thế nhưng rất nhanh hắn phát hiện, thanh Tiểu Tuệ không có nhận ra mình. Nhãn thần rất là dại ra, ngắm cùng với chính mình đờ ra. Bên kia, Thông Huyền đạo nhân cùng mười mấy vu sư cùng nhau đứng vững Tiểu Thanh cùng hai vị đạo sĩ. Song phương rơi vào giằng co, Thông Huyền đạo nhân xoay đầu lại, cả giận nói lời vô ích gì. Mộ Thanh Gió cũng nói với Phi Phàm, nhanh lên một chút kết, bản thân lại chỉ có thể kiên khán. Đại Vu Tiên gia tộc cầu khẩn thuật, hắn hoàn toàn không chen vào lọt, không cần ngươi tới lắm miệng. Phi Phàm không vui quát lớn một tiếng, đối với Diệp Thiếu Dương nói, ngươi biết nàng là Thanh Tiểu Tuệ, chúng ta Đại Vu Tiên gia tộc vu linh tín nữ, trước khi chết nhận được ngươi tìm được thi thể đồng thời mai táng, phần ân tình này chúng ta nhớ kỹ. Bên kia, Thông Huyền đạo nhân một lại thúc giục, Phi Phàm cũng có chút nóng nảy. đối với Diệp Thiếu Dương nói, nhàn thoại không nói, hiện tại phải dùng máu của ngươi, hoàn thành huyết tế, mới có thể làm cho nàng khôi phục linh trí. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ, mới xuống tay với ngươi. Chấm ngoặc kép, ngày hôm qua Thiếu Trương một buổi tối phát, buổi chiều vẫn như cũ muốn đi công chuyện, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.